Tiên Linh Đồ Phổ, chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 53030, sinh ý các sách. Còn ở chân chân cùng phen phần cùng đi dưới, Linh Ngọc đi khắp Phù Tang danh thắng. Mặt trời mọc Phù Tang, vào với mặn chi. Linh Ngọc chứng kiến Phù Tang mặt trời mọc, nàng ngồi Phù Tang một cái trên cành cây, nhìn phía xa to lớn Nhật Luân từ phương đông mọc lên. Vô số kim ô rơi vào Phù Tang cành lá trên, hiện ra nguyên hình, nghênh tiếp lúc ban đầu một luồng ánh mặt trời. Kim ô vì nhật tinh, thiên hạ chí dương chim, cổ tịch trên cũng xưng thái dương vì kim ô, cũng biết bọn họ huyết thống cao quý. Hơn nữa Phù Tang là mặt trời mọc mộc thích hợp bọn hắn nhất địa phương sinh trưởng, nhiều năm sinh sôi nảy nở xuống tới tộc dân rất nhiều. Được xưng Phù Tang đệ nhất bộ tộc cũng không tính khác người. Có người nói năm đó khuynh thiên họa toàn bộ đông minh không có chịu ảnh hưởng, chỉ có Phù Tang mộc. Việc này thật hay giả, Linh Ngọc cũng không biết, bất quá chứng kiến to lớn như vậy Phù Tang mộc, Linh Ngọc cảm thấy chắc là thực sự. Lớn như vậy Phù Tang mộc nếu như chịu ảnh hưởng, phỏng đoán không có khôi phục nhanh như vậy. Sau chân chân cùng phen phần mang theo nàng ở Phù Tang các bộ tộc du ngoạn. Tiếng ca tuyệt vời rót rót, khéo tay ngụ chim, kỹ thuật nhảy duyên dáng khổng tước. Tổ thú thích triển lộ sự cường đại của bọn hắn hung mãnh, cầm điều lại yêu tha thiết biểu hiện bọn họ tinh xảo yêu nhã. Khó trách bọn hắn đem Phù Tang mộc xưng là cầm điều quốc, như vậy bầu không khí cùng thiên phong trên thảo nguyên tục tằng phong cách hoàn toàn bất đồng, đàn chim ai cũng có sở trường riêng, quả thực có thể xưng là quốc. Dù ngoạn qua đi, Linh Ngọc tự ở tạm đổi thành thuê, dự định ở Phù Tang mộc ở một thời gian ngắn. Chân chân cùng phen phần là hướng dẫn du lịch, đổi thành thuê các nàng cũng không cần tới. Chỉ bất quá các nàng cùng Linh Ngọc ở chung mấy ngày, thấy nàng cố gắng dễ nói chuyện. Lại sẽ đồng minh yêu tu biết không nhiều tạp học, thường xuyên qua đây nói chuyện phiếm. Linh Ngọc đang cần giải đồng minh sự tình, các nàng đến hoan nghênh tới, thường xuyên dạy các nàng một ít tạp học tri thức. Làm cho các nàng giúp đỡ làm một ít việc nhỏ. Bất quá có một chút nàng rất tiểu tâm, đó chính là về tu luyện sự tình, rất ít nói ra chỉ điểm. Yêu tu phương thức tu luyện cùng nhân loại không giống nhau lắm, công pháp sai biệt khá lớn, nàng cần trước mặt thanh sở. May mà chân chân cùng phen phần chỉ là thuận miệng nhắc tới, ở công pháp phương diện. Yêu tu so với nhân loại càng thêm coi trọng, của mình, sẽ không dễ dàng chỉ điểm người khác. Hơn nữa, bất đồng chủng tộc công pháp thường thường bất đồng, ở các nàng trong mắt Linh Ngọc là một tròn mao, làm sao sẽ khả năng làm thịt mao công pháp có bao nhiêu giải khai Linh Ngọc lại một lần nữa khai triển mình nghiệp vụ. Phù Tang mộc là một khó được bảo địa, nhiệt tình yêu thương tài nghệ làm thịt tóc nhóm, tuyệt nhiệt dung riêng yêu chém giết tròn tóc nhóm giàu có. Ngẫm lại xem, bọn họ ở tại Phù Tang mộc, đồng thời giải quyết ăn cùng ở hai vấn đề. Phù Tang mộc quả thực có thể làm đan dược cả khỏa thụ linh khí đầy đủ. Tu luyện nhất quan hệ hai vấn đề, bọn họ căn bản không cần quan tâm, làm sao sẽ không giàu có đây mỗi thiên yêu sửa tới tới đi đi, nơi đây nhất định chính là cái khổng lồ phường thị, vô số giống như tuyết linh chim dạng như bộ tộc đem đại hoang tròn tóc làm thịt tóc thậm chí không có lông thủy sinh yêu tu nhóm kéo đến Phù Tang mộc tới, xem bọn họ biểu diễn, mua bọn họ Phù Tang trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hưởng thụ bọn họ phục vụ, những thứ này khách nhân, cho Phù Tang mộc phi cầm nhóm mang đến phong phú tài nguyên, khi bọn hắn chứng kiến Linh Ngọc luyện chế đan dược linh phù lúc. Lòng ngứa ngáy khó nhịn, vì vậy, rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ đạc chảy tới Linh Ngọc trong tay. Mấy thứ này đến từ thiên nam địa bắc, thậm chí ngay cả thiên A đặc sản đều có. Điều này làm cho Linh Ngọc cảm thấy rất bất việc, đến Phù Tang mộc có thể lấy được đông minh hầu như bất kỳ địa phương nào gì đó, không cần lại đi lang thang khắp nơi. Đương nhiên, cũng không phải là không có khuyết điểm, đó chính là tốn hao có chút lớn. Nơi này khách điếm, vỗ giá trị tính ra, so với Tây Minh tốt nhất cho thuê động phủ đều đắt. Không có biện pháp, Phù Tang mộc vị trí có nhiều có ít, linh khí lại không sai biệt nhiều. Linh Ngọc còn phát hiện nhất kiện chuyện thú vị, những thứ này làm thịt tóc nhóm cùng A Bích rất giống, thích lượng tinh tinh khả ái lặt vặt. Cao dài bán đi một cái diễn võ nhân ngẫu sau, Linh Ngọc thẳng thắn làm lên cái này môn sinh ý, diễn võ nhân ngẫu, là Tây Minh rất thường gặp đồ đạc, thông thường có điểm tiền nhàn rỗi luyện khí tu sĩ, đều sẽ bị trên một cái. Bọn họ lực lĩnh ngộ không có trúc cơ tu sĩ tốt như vậy, có một diễn võ nhân ngẫu, học tập kết ấn loại dễ dàng hơn nhiều. Từ chính cái tên kia biết một chút cơ quan thuật có thể làm người khôi lỗi, Linh Ngọc từ chỗ của hắn mò được một quyển cơ quan thuật nhập môn. Cơ quan thuật tuy cao thâm, diễn võ nhân ngẫu chỉ là một nhập môn đồ đạc cũng không phải khó xử. Nàng đang tu luyện, luyện đan thời gian ở không, học làm một ít bán giá tiền không tệ. Bất quá cũng chính là thuận tiện làm một ít nàng một cái nguyên anh tu sĩ, làm diễn võ nhân ngẫu bán, đây là giết gà dùng đao mổ châu a, kiếm lợi nhiều nhất vẫn là bán trao tay sinh ý, chỉ cần thị trường cũng đủ lớn, thấp mua cao bán vĩnh viễn là tiền lời lớn nhất. Ngay từ đầu, Linh Ngọc chỉ là thử thăm dò ở Phù Tang Mộc tiêu thụ đan dược những vật này, không nghĩ tới tiếng vọng vô cùng tốt. Làm thịt tóc so với tròn tóc có tiền, cũng chịu xài tiền. Sau, bắt đầu có cao giai yêu tu tìm đến, biết nàng thông hiểu Tây Minh tài nghệ, ủy thác nàng luyện đan, thậm chí giải độc công pháp. Linh Ngọc cảm giác dường như trở lại lăng thương, ban đầu ở Hối Linh Hồ, nàng từng tại không nói dưới sự trợ giúp mở qua một cái tu bổ công pháp sạp nhỏ kiếm rất nhiều tiền. Đồng minh yêu tu thông hiểu các loại chữ viết không nhiều lắm, cái này môn sinh ý so với ở lăng thương có tiền đồ hơn. Thủy tiền bối ở đây không có khách tới chơi, một gã kiêm kiêm bộ tộc thiếu nữ ở bên ngoài kêu. Linh Ngọc mượn hóa xà ra che lấp thân phận, liền dứt khoát mượn nước vô âm dòng họ. Cẩy ngón tay một cái cửa gỗ lên tiếng trả lời mở ra kiêm kiêm thiếu nữ mang theo một gã hóa hình được rất hoàn mỹ, kết đan yêu tu tiến đến. Thủy tiền bối, vị này chính là Trọng Minh Điều bộ tộc Phượng Khải tiền bối. Tên này kết đan yêu tu, là một diện mạo có chút yêu dị nam tử, khóe mắt có lửa đỏ phượng văn, hai mắt trọng đồng, khí tức thần bí. Hắn thần tình cử chỉ nhưng lại rất đoan túc. Nước đạo hữu, mạo muội bái phỏng, xin hãy tha lỗi. Hắn lúc đi vào, Linh Ngọc đã có thân, lúc này hoàn lễ nói. Nguyên lai là Phượng đạo hữu, hạnh ngộ. Hai người khách khí vài câu, Linh Ngọc xin hắn ngồi xuống, hỏi. Không biết có cái gì tài cán vì Phượng đạo hữu ra sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận của nàng bây giờ là một thương nhân, mới là Trọng Minh Điều cái này bộ tộc lớn kết đan yêu tu tới cửa bái phỏng, không có khả năng chỉ vì nói chuyện phiếm 8 phần 10 có làm ăn. Quả nhiên, Phượng Khải nói rằng, nghe nói nước đạo hữu tinh thông các loại văn tự tạp học có chuyện thỉnh giáo. Linh Ngọc gật đầu, Phượng đạo hữu mời nói. Phượng Khải lấy ra một mai ngọc giản, đẩy tới Linh Ngọc trước mặt cũng không nói gì. Linh Ngọc cầm lên, xem lướt qua mới đầu, liền hỏi. Này giản nhưng là từ Tây Minh có được. Không sai, Linh Ngọc cười nói, Phượng đạo hữu muốn giải độc công pháp. Phượng Khải gật đầu, mời ra giá đi, thái độ của hắn không gọi được vô lễ, chỉ là có chút nguội lạnh, rốt cuộc là bộ tộc lớn yêu tu. Linh Ngọc buông ngọc giản, suy nghĩ kỹ một chút, bộ công pháp kia, muốn giải độc không khó, bất quá, có ít thứ có bao nhiêu trùng hàm nghĩa, cần lúc tu luyện từng bước điều chỉnh. Phượng đạo hữu dự định giải độc một phần đơn giản, hay là muốn toàn bộ hành trình tu chỉnh. Phượng Khải lông mày chau cao, khóe mắt Phượng Văn mơ hồ chớp động. Đơn giản giải độc như thế nào, toàn bộ hành trình tu sĩ như thế nào? Linh Ngọc cười nói, hai người giá khác nhau trời vực, Phượng đạo hữu nên biết toàn bộ hành trình tu chỉnh công pháp cỡ nào tốn hao tinh lực. Phượng Khải ngẫm lại, như vậy đi, người trước giải độc một phần đơn giản, mấy ngày nữa ta nhìn lại cần không nên tu chỉnh. Linh Ngọc gật đầu, cũng không nhiều khuyên, rất nhanh viết một phần giải độc công pháp cho hắn. Vẻn vẹn chỉ là giải độc cũng không khó, chỉ cần đem này hiếm thấy văn tự đổi thành phù văn là được, không cần suy luận, chỉ cần phiên dịch chuẩn xác. Phượng Khải lưu lại thù lao, cầm phần này công pháp giải độc đi. Linh Ngọc không có coi ra gì, những năm gần đây Tây Minh lưu không ít thứ đến Đông Minh, thanh danh của nàng truyền đi sau, tìm đến nàng giải độc công pháp không ít, Phượng Khải cũng không phải là duy nhất một cái. Mấy ngày sau, Phượng Khải lại tới, Linh Ngọc trong lòng hiểu rõ. Cái kia bộ công pháp thực sự quá thiên môn, đừng nói Đông Minh, ngay cả Tây Minh cũng không có mấy người tu luyện cùng loại công pháp. Nói đi nói lại Tây Minh này đại chúng đồ đạc, phỏng đoán cũng không thích hợp yêu tu tu luyện. Phượng Khải lúc này đây trên mặt mang theo mấy phần cười, hiện ra vài phần yêu dị phong tình. Phượng đạo hữu, lúc này mới mấy ngày lại tới, nhưng là lần trước giải độc được không hài lòng. Phượng Khải khoát khoát tay, nước đạo hữu nói giỡn, lần trước giải độc công pháp ngay cả trong tộc trưởng bối đều nói tốt. Linh Ngọc mỉm cười, như vậy, Phượng đạo hữu dự định lại chiếu cố một lần sinh ý, không sai, mời nước đạo hữu tu chỉnh công pháp này. Nói, Phượng Khải truyền tới một người thật dày túi ra, bổ sung. Sau khi chuyện thành, có khác thâm tả, yêu tu nhóm tu vi đến, có chính mình độc hữu chính là chữ vật không gian, bọn họ bình thường sẽ không chế tác túi càn khôn, cái này chứa đồ vật túi ra làm được có chút thô ráp. Linh Ngọc rất thản nhiên ngay trước Phượng Khải mở ra túi ra đếm một chút thù lao coi như thỏa mãn, nhân tiện nói. Tu chỉnh công pháp không phải một sớm một chiều chuyện, Phượng đạo hữu, ngươi được bản thân từng bước tu luyện tiếp, gặp phải nan để chúng ta thương thảo tiếp điều chỉnh. Cái này tại hạ minh bạch trước đã luyện mới đầu. Sau đó, Phượng Khải đem chính mình đến vấn đề nói cho Linh Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc hơi suy nghĩ một chút nói rằng, các ngươi cầm điều phương thức tu luyện ta không hiểu nhiều, chỉ có thể dựa theo quyền công pháp này nguyên bản, chậm rãi cân nhắc, Phượng đạo hữu cảm thấy thích hợp sao? Phượng Khải không có ý kiến, ngược lại yên tâm một ít. Tự nhiên, Linh Ngọc liền dựa theo công pháp nguyên bản, đem vài cách có thể phương hướng chỉ ra, làm cho Phượng Khải chính mình tham khảo. Nhiều nói một câu cũng không nói, miễn cho bị Phượng Khải phát hiện chính mình cũng không phải yêu tu. Phượng Khải thỏa mãn đi, như vậy lui tới mấy lần quyền công pháp này rốt cục tu chỉnh hoàn tất. Nước đạo hữu, một lần cuối cùng, Phượng Khải đưa tới tạ lễ, người giúp đại ân của ta, đa tạ. Linh Ngọc thản nhiên thu đồ đạc nói rằng, nơi nào theo như nhu cầu mà thôi. Phượng Khải không có lập tức rời đi, thần thái cùng mấy lần trước có chỗ bất đồng, nhìn nàng chằm chằm một hồi, đột nhiên hỏi. Người đến cùng là lai lịch gì? Nghe được câu này, Linh Ngọc trong lòng giật mình. Lẽ nào Phượng Khải nhìn ra dị thường gì? Không thể nào, nàng ở Đông Minh trà trộn lâu như vậy còn không có yêu có thể nhận ra thân phận của nàng. Nhưng là, nàng trước gặp phải phần lớn đều là đê giai yêu tu, dễ gạt gẫm, cái này Phượng Khải chẳng những là cao giai yêu tu, vẫn là thượng cổ dị tộc. Trọng Minh điều sinh nhi song đồng, chẳng lẽ có đặc thù gì công năng APS trước chương một tư liệu có sai lầm, mặn chỉ là mặt trời lặn mà, hẳn là đổi thành phương đông. Gần nhất tra tư liệu nhiều, có điểm hỗn loạn, cách chương,